Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, đệ 1121 chương. Đây là khảo nghiệm. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng rất hiếu kỳ. Nếu là Cố Hiểu cho nàng xử lý chuyển trường thủ tục, như vậy trường học khẳng định sẽ không cố ý đem Ninh Hoan Tâm ân bài ở 808. Mà hiện tại, nàng lại bắt được 808 chìa khóa. Chỉ có hai cái khả năng. Một cái có thể là Cố Hiểu ý tứ. Một cái khác khả năng chính là mặt khác có người động tay chân, cố ý làm Ninh Hoan Tâm vào ở 808. Vô luận là cái nào khả năng, Ninh Hoan Tâm đều cảm thấy chính mình cần thiết đi 808 nhìn một cái. Từ nàng đi vào ký túc xá ngoại thời điểm, nàng liền cảm giác được cái này ký túc xá có loại rất kỳ quái. Giây lát lướt qua hơi thở. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm tùy thân mang theo di động có địa phủ uy chát hệ thống. Nếu là thật sự có oan hồn án mạng, nàng địa phủ uy chát hệ thống sẽ tự động tìm thấy được uy chát nhiệm vụ tới tuyên bố. Chính là cho tới bây giờ, Ninh Hoan Tâm di động cũng không có gì phản ứng. Cho nên, nàng tin tưởng 808 có lẽ thật sự có cái gì bí mật. Nhưng là tuyệt đối không có gì oan hồn. Tiểu Điệp, ngươi đã quên ta là cái gì thân phận sao? Ninh Hoan Tâm đem Tạ Ngọc Điệp kéo đến một bên, thấp thấp cùng nàng nói chuyện với nhau. Kỳ thật, lần này là ta đại ca cố ý đem ta ân bài ở chỗ này, là muốn khảo nghiệm ta. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn trừng mắt. Đây là khảo nghiệm sao? Ninh Hoan Tâm hiện tại ở tại Cố gia. Thân phận của nàng ở tiệc đính hôn thời điểm các nhà truyền thông lớn cùng các đại gia tộc liền đều đã biết, bất quá cũng không có người dám bốn phía đưa tin là được. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhưng thật ra sửng sốt một lát, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là như thế này a, ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Đối với Cố gia lợi hại, Tạ Ngọc Điệp chỉ là từ chính mình phụ thân đôi câu vài lời hiểu biết quá. Sau lại nàng đã từng hỏi qua Chu Hàn. Chu Hàn đã nói với nàng, Cố gia rất cường đại, Cố Hiểu rất lợi hại, liền tính là Ninh Hoan Tâm cũng so với chính mình trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Tạ Ngọc Điệp đối Chu Hàn nói tin tưởng không nghi ngờ. Tuy rằng nàng không biết Ninh Hoan Tâm là từ khi nào bắt đầu tu luyện, cũng không biết nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, nhưng là này đó đối với nàng tới nói đều không quan trọng. Nàng chỉ là biết chính mình hảo tỉ muội rất lợi hại là được. Hoan Tâm, vậy ngươi, một người thật sự có thể chứ? Nếu không ta dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ. Tạ Ngọc Điệp lúc này nhưng thật ra đã quên sợ hãi, còn vẻ mặt hưng phấn. Hảo, đừng náo loạn, ta một người có thể. Ngươi đã đến rồi, vạn nhất cho ta kéo chân sau làm sao bây giờ? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm trong lòng cũng không đế, không biết này 808 rốt cuộc có cái gì mưu nị. Cho nên nàng là nhất định sẽ không làm Tiểu Điệp cùng chính mình cùng nhau mạo hiểm mà đi. Nga, cũng là, ta không thể cho ngươi kéo chân sau. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu. Chính nàng có mấy cân mấy lượng, nàng vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, nếu chúng ta đều tới, Hoan Tâm, ngươi dẫn chúng ta đi 808 nhìn xem đi. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp một chút cũng không sợ hãi. Có Cố gia truyền nhân ở chỗ này, nàng sợ cái gì? Trước kia chỉ là nghe nói qua 808, hiện giờ có thể tự mình đi vào xem một cái, ngẫm lại cũng là thực kích thích sự tình. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Nàng liền biết Tiểu Điệp cá tính chính là như vậy, vô tâm không phổi. Thẩm Hàm, ngươi đâu? Lúc này Tạ Ngọc Điệp lại quay đầu nhìn Thẩm Hàm liếc mắt một cái. Ân, ta cũng muốn nhìn một chút. Thẩm Hàm như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Nàng là chết quá một lần người, còn có cái gì phải sợ hãi chứ? Cái kia, liền ở ngay lúc này, ba người phía sau truyền đến nhược nhược thanh âm. Có thể làm ta đi theo các ngươi đi xem sao? Mộ Vũ Hinh đứng ở vài người phía sau, vẻ mặt chờ đợi nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Hết chương.